Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Capone gia tộc. Rất tốt. Tu Rong lộ ra một cái dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nico Robin, nói: Taro trấn nội tuyến tình báo còn không có thiêu hủy đi, trực tiếp cho hắn. 16 tuổi Nico Robin gật gật đầu, tay nhỏ lật ra mấy lần, rất nhanh liền rút ra hai tấm tờ giấy, đi đến Rốt trước mặt, tướng tờ giấy đưa tới. Hai phần tình báo, không có mã hóa. Rốt từ Robin trên tay tiếp nhận hai tấm tờ giấy, cầm tới trước mắt nhìn lại. Robin đưa qua tờ giấy về sau, liền an tĩnh về tới vị trí của mình, tiếp tục chỉnh lý cũng ký ức kia một đống loạn thất bát tao tình báo. Nếu như nói để Rốt từ cho đến nay tiếp xúc qua trong đám người, chọn lựa một cái người làm trợ thủ của hắn, hắn tất nhiên sẽ tuyển Nico Robin. Tuy nói nàng hiện tại so trong nguyên tắc muốn non nớt rất nhiều, nhưng 8 tuổi liền bị treo thưởng 7.900 vạn belly, lại năng tại Tây Hải dưới mặt đất thế giới trốn đông trốn tây một mực tồn tại đến nay, nàng năng lực gần như không thể tranh luận. Nếu như muốn tổ kiến một đoàn băng, trừ nàng ra, Trafalgar lo đám người Rốt cũng đều suy nghĩ tỉ mỉ qua, đều là tâm tư kín đáo, đồng thời tác phong làm việc rất phù hợp phong cách của hắn tồn tại. Bất quá, những này là thật dự định làm hải tặc, Rốt mới có thể cẩn thận đi cân nhắc sự tình. Trước mắt hắn còn không có ý định không hiểu thấu liền biến thành hải tặc. Không phải hắn oan ức, hắn bằng cái gì muốn lương? Hải quân bên kia nếu là một đám ngu xuẩn, vậy thì do chính hắn đến bắt được vung nổi người, sau đó đập chết. Trên tờ giấy chữ cũng không nhiều. Rốt xem hết về sau, lông mày hơi nhăn lại, nắm vuốt tờ giấy lộ ra một vòng vẻ suy tư. Vốn cho rằng là nào đó một đám hải tặc làm sự tình để hắn gánh tội, không nghĩ tới liên quan đến cũng không phải là hải tặc, mà là Tây Hải dưới mặt đất hắc bang thế lực Capone gia tộc. Liền là trong nguyên tắc siêu tân tinh một trong cái kia Capone Bét hắc bang gia tộc a. Rốt trầm ngâm một lát, sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Mặc kệ là cái gì thế lực, làm việc về sau đem oan ức ném cho hắn, coi là có thể gối cao không lo, vậy liền 10 phần sai. Ta cần Capone gia tộc tại vùng biển này tình báo. Rốt ngẩng đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng lên Tu Rong. Tu Rong gõ gõ khói bụi, hơi suy tư, nói: Ta biết ngươi muốn tình báo là cái gì, giá cả liền số này đi. Không có vấn đề. Tại Rốt gật đầu về sau, Tu Rong liền tướng ánh mắt nhìn về phía một bên Robin. Vâng, Robin gật đầu, đi đến Rốt bên cạnh, cùng Rốt ánh mắt có chút giao tiếp về sau, liền thấp giọng tướng Rốt cần tình báo tự thuật một lần. Rốt tướng tình báo ghi lại về sau, từ trong ba lô lấy ra mấy chồng tiền ném cho Tu Rong, liền là quay người rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Robin ánh mắt tại Rốt trên bóng lưng dừng lại mấy giây, sau đó liền về tới trên bàn một chồng tình báo trên văn kiện. Rời đi nội sảnh Rốt, bên ngoài sảnh đông đảo thợ săn hải tặc thần sắc khác nhau nhìn soi mói, cất bước rời đi chỗ này trụ sở dưới đất. Khiến Rốt có chút ngoài ý muốn chính là, hắn mới từ trong chỗ sâu của đường hầm đi tới, đối diện liền đụng phải một đội bốn phía tuần tra hải quân. Quỷ thủ Rốt tại nơi này, có người giống to một tiếng, lập tức liền có mấy lần hỏa súng nhắm ngay Rốt, phanh phanh phanh khai hỏa. Rốt sẽ không hải quân Rokushiki Tekkai, cũng không có Busosoku Haki, tức chính là phổ thông hỏa súng, đối với hắn cũng có thể tạo thành nhất định lực sát thương. Phiền, Rốt đạp chân xuống, vọt đến đối diện trong đường tắt, đối bọn này đuổi sát không buông hải quân hắn thật sự là phiền vô cùng. Có tướng bọn này hải quân toàn bộ diệt đi ý nghĩ, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Siêu, Rốt tại trong đường tắt phi tốc bôn tàu bên trong, bỗng nhiên có một đạo hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác thân ảnh, lấy đồng dạng tốc độ cực nhanh ngạnh sinh sinh theo sau. Quỷ thủ Rốt nhanh chóng thúc thủ chịu trói, người trốn không thoát. Người kia là phụ cận căn cứ hải quân một tên trung tá, đã từng bắt giữ qua tiền truy nã 1.800 vạn belly hải tặc. Thình lình cũng sẽ dùng hải quân Rokusiki bên trong Soru. Liền Soru đều sẽ dùng A. Rốt dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua kia đuổi theo sát hải quân trung tá. Đồng dạng quân hàm, vị trí địa khu khác biệt, thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Đông Hải hải quân trung tá chưa hẳn đánh thắng được 10 triệu belly hải tặc. Mà Đại Hải Trình hải quân trung tá lại có không ít trái ác quỷ năng lực giả. Về phần tân thế giới hải quân trung tá, thậm chí liền Busosoku Haki đều sẽ dùng. Thúc thủ chịu trói đi. Tên kia hải quân trung tá đuổi một lối đi về sau. Bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Cả người đạp chân xuống. Đột nhiên phóng tới Rốt phía sau lưng. Bỗng nhiên một quyền đánh tới. Rốt không nhịn được xoay người. Một quyền nghênh tiếp. Ta còn có chuyện muốn làm. Không có thời gian bồi các ngươi hải quân giày vò. Lăn đi. Ầm. Xong quyền va chạm. Tên kia hải quân trung tá lực lượng so Rốt vẫn là yếu đi một đoạn. Cả cái nhân thủ cánh tay tê dần. Lảo đảo lui về phía sau hai bước. Rốt hai tay mở ra. Tại ngõ hẻm đạo một bên cạnh trên vách tường lướt qua. Vách tường đột nhiên vặn vẹo sụp đổ. Hướng về kia hải quân trung tá đổ ập xuống đập xuống. Kia hải quân trung tá thấy thế. Con người có chút co rụt lại. Chờ hắn từ sụp đổ trong vách tường lao ra. Rốt thân ảnh đã biến mất không thấy. Quả nhiên là trái ác quỷ năng lực giả a. Bóp méo vách tường, trách không được được xưng quỷ thủ. Chấm ngoặc kép, tên kia trung tá nhìn xem vặn vẹo sụp đổ vách tường. Nghĩ đến mới vừa cùng Rốt đối bính một quyền. Cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Đáy lòng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. Cho dù hải quân tại hòn đảo bên trên bày ra nghiêm mật đuổi bắt vòng. Hỏa lực oanh kích cũng khiến Rốt có chút chật vật. Nhưng bằng mượn hải quân Rokusiki Soru. Hắn vẫn là liền xông ra ngoài. Thuyền của mình đã không có. Hắn trực tiếp trưng dụng một chiếc thuyền nhỏ. Tiện tay ném mấy chục vạn belly về sau. Liền đi thuyền rời đi hòn đảo. Robin tự thuật cho hắn. Liên quan tới Capone Hắc Bang tại vùng biển này tình báo rất là kỹ càng. Cụ thể đến Capone gia tộc tại vùng biển này bên trong kiến thiết căn cứ kỹ càng vị trí. Helgoland đảo. Tòa đảo này khoảng cách Rốt vị trí địa phương cũng không tính xa. Đại khái là 2 ngày lộ trình. Rốt trước kia săn giết hải tặc thời điểm còn từng đi qua tòa kia hòn đảo. Đối nơi đó cũng không lạ lẫm. Tại trên đại dương bao la một đường đi thuyền. Cũng không lại gặp đến hải quân truy kích. Rõ ràng liền xem như hải quân. Tại mênh mông trên đại dương bao la cũng không cách nào tùy tiện khóa chặt Rốt vị trí sau đó. Truy sát tới. Nếu thật có thể đạt tới loại trình độ kia, vậy cái này thế giới hải tặc căn bản là tràn lan không nổi. Bất quá, đi thuyền quá trình bên trong vẫn là phát sinh để Rốt chuyện tình không vui. Kia là trên trời bay qua một cái chuyên môn đưa tin tức báo chí tin tức chim. Bay đến thuyền của hắn bên trên, hắn tiện tay mua một phần tin tức báo chí. Kết quả lại tại báo chí bên trong phát hiện một chương mình treo thưởng đơn. Tiền truy nã 22 triệu belly sao? Động tác thật đúng là khá nhanh. Rốt trong khoảng thời gian này đến 4 phía săn giết hải tặc. Thường xuyên là treo thưởng đơn không rời tay. Hiện tại cầm một chương mình treo thưởng đơn. Cảm giác thật không tốt. Bị hải quân treo thưởng truy nã. Đầy biển cả đuổi bắt. Tại Rốt xem ra là một kiện đặc biệt phiền sự tình. Cho nên hắn một mực rất không hy vọng loại cục diện này xuất hiện. Mà lại, còn có một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Tại bây giờ cục diện này dưới, cho dù hắn lật tung rơi Capone Hắc Bang, đem chân tướng ném cho hải quân, có thể hay không để hải quân triệt tiêu lệnh treo giải thưởng. Vừa nghĩ tới nơi này, Rốt sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn cuối cùng hít sâu một hơi. Không nói gì, Helgoland trấn hắn đều muốn đi một chuyến. Để hắn lâm vào phiền toái như vậy cục diện bên trong. Đã là chạm đến hắn không cách nào nhẫn nại ranh giới cuối cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.